xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 75, Ôn Nhu Conan cùng Hồng. Về đến nhà, Bardock không có gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào. Hoan nghênh trở về, có thể ăn cơm. Ấm áp thanh âm truyền vào Bardock trong tai. Một tháng này, thực sự không biết là Conan ở chiếu cố hắn hay là hắn đang chiếu cố Conan. Bây giờ Conan, người mặc một tiếng đồ trắng, căn bản cũng không giống như cái kia Akatsuki Conan. Mỗi ngày trên mặt đều treo mỉm cười, không thời điểm liền cùng hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, chính là mỗi ngày làm cơm tối, các loại, chờ Bardock vừa về ăn. Cả một cái hiền thê lương mẫu tính cách, mỗi khi chứng kiến như vậy Conan, Bardock đều kém chút rơi vào tay giặc. Hắn không sợ Conan làm ra cái gì quá kích hành vi, chính là sợ Conan biến thành như vậy, cùng với biến thành như bây giờ. Sớm biết hắn sẽ không nên đối với Conan tốt như vậy. Trước đây hắn nên làm người xấu, hảo hảo mà dọa dọa Conan. Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể thả ở trong lòng nghĩ nghĩ. Chân chính chống lại gương mặt đó, Bardock thực sự không hạ thủ. Hắn chính là một thương hương tiếc ngọc chủ a. Được rồi, còn có một chút không thể không nói, chính là Conan đích tay nghề thực sự tốt, không phải bình thường tốt a. Đều nhanh vượt qua trước đây ở hải tặc thế giới đám đầu bếp. Thêm một chén nữa, ngoạc kép, thêm một chén nữa. Bất chi bất giác, Bardock đã ăn 20 chén cơm, mà Conan thì là ý cười đầy mặt ở một bên hậu, làm cho Bardock đều có chút ngượng ngùng. Có một lần Bardock là nói như vậy, lấy cơm loại chuyện nhỏ này ta tự mình tới là được. Nhưng là Conan cá tính rất cố chấp, không nên giúp đỡ đánh, nói đây là quy củ. Mồ hôi, đây là người sai vặt kia quy củ a. Kiếp trước trong thế giới, hầu như đều là nam nhân cho nữ nhân lấy cơm. Vô số nam nhân đều giống như tâm can giống nhau phủng cùng với chính mình bảo bối. Rất sợ điểm nào nhất làm không được khá đã bị tiểu tam đoạt đi rồi. Cơm nước xong, Bardock bước nhanh rời đi ra, đem một đại cục diện rối rắm giao cho Conan. Một tháng qua này đều là như thế. Lúc đầu Bardock là chưa từng nghĩ ở cái này thế giới mình làm cơm. Nhưng là Conan không phải phải kiên trì, hắn cũng không có biện pháp a. Nếu như không có Conan, vậy hắn có thể thiên thiên đi ra bên ngoài ăn, cũng không cần tự mình tiến tới quét tước. Nhiều như vậy bớt việc, nhiều phương tiện a. Thương cảm Bardock tiền riêng a, tất cả đều chủ động nộp lên. Vì sao? Còn chưa phải là thấy Conan mỗi một lần đều chính mình bỏ tiền có chút khó chịu. Cuối cùng đem mình còn dư lại mấy trăm ngàn ngân phiếu đều cho nàng. Ly khai cái này trụ sở tạm thời, Bardock cũng bắt đầu suy tính đường ngày sau làm như thế nào đi. Mặc dù lớn chí lộ tuyến đã nghĩ xong, nhưng là còn dư lại dư thừa thời gian, cũng không thể thiên thiên để ở nhà đi. Có nữa 10 tháng, hắn sẽ phải rời khỏi Hokage thế giới đi kiếp trước thế giới một chuyến. Cũng không biết xà cơ ở cái kia thế giới qua có được hay không. Lấy tính cách của nàng cộng thêm thực lực, cũng sẽ không chịu thiệt mới đúng. Nhưng lời tuy nói như thế, tâm lý tổng là cảm giác khó chịu. Hắn tâm lý hết sức lo lắng, từ trước đều là nhất khắc không rời cùng một chỗ, hiện tại ra đi luôn luôn chút xoắn suýt, mà hiện tại Conan lại đang bên người của hắn. Có mấy lần mơ hồ bên trong, Bardock kém chút coi Conan là thành xà cơ, cho liền địa chính pháp. May mắn đúng lúc tỉnh ngộ lại, mới không có thực sự gây thành đại họa. Bạch xà, Phượng Hoàng Lông Vũ cùng huyết dịch. Hàn Tuyền, ta đến cùng lúc nào mới có thể sưu tập hết à? Nhìn hoàng hôn mỹ cảnh, Bardock lần đầu cảm giác được vô lực. Bây giờ bạch xà vẫn chỉ là xà đản hình thái, cũng không biết lúc nào có thể ấp trứng đi ra. Đến khi bọn họ ấp trứng, hắn còn phải chiếu cố hơn 1000 năm mới được. thời gian lâu như vậy, so với hắn số tuổi đều lớn, bà Đốc đều sợ hãi chính mình sẽ biết không kiên trì được, mà Hàn Đàm tin tức liền càng không cần phải nói. Bát đại vĩ thú cùng ngũ đại tiên thú, còn có bát kỳ đại xa, hoa thời gian một tháng, ngay cả không hề có một chút tin tức nào chuyện đưa cho hắn. Quả đoán hiểu thành hy vọng xa vời a. Tại phía xa bất đồng thế giới 15 con mãnh thú đồng thời hắt xì hơi một cái. Thầm nghĩ, lẽ nào đại ca đại muốn mang bọn họ đi trở về? Không cần sẽ tìm, thật sự nói, đầy thế giới biển rộng tìm kim, căn bản không phải dễ dàng như vậy, dù cho thực lực của ngươi cường thịnh trở lại cũng giống vậy. Bất quá hiện tại tóm lại là tìm được bạch xà, còn như phượng hoàng lông vũ cùng tiên huyết, hắn nhưng thật ra nghĩ tới một cái vô cùng tốt lấy được phương pháp. Pokemon thế giới phượng hoàng tựa hồ đẳng cấp cũng không thấp, có không ít thần thông, nếu như thu phục hắn, lại hướng hắn thỉnh cầu, vậy không liền thành tự nguyện rồi không? Quả nhiên, ta thực sự là quá thông minh. Bất quá Pokemon thế giới không biết sinh ra không có. Bà Đốc đầu tiên là khen chính mình một câu, sau đó như có điều suy nghĩ, đang tiếp nhận thứ nguyên thần ký ức sau đó, bà Đốc không có từ bên trong tìm được có quan hệ Pokemon thế giới tư liệu. Ngay cả thứ nguyên thần đều chưa từng đến, đồng thời không có nắm giữ thế giới. Thật vẫn không biết có hay không sinh ra. Ngài ở chỗ này. Đột nhiên, một tiếng ôn nhu la lên từ phía sau truyền đến. Nghe thế tiếng vô cùng kinh ngạc có mang thất lạc thanh âm. Bà Đốc có chút ngoài ý muốn là ai? Thính kỳ thanh thanh âm nhưng thật ra dường như ở nơi nào đã nghe qua. Ngươi là Hồng. Quay đầu lại, vào mắt là một đầu xinh đẹp hắc phát, cho nàng trương thành thục mị lực mặt tăng thêm một tia vũ. Mị cảm giác, ngài còn nhớ rõ ta, thực sự là vinh hạnh, bất quá phá diệt thần đại nhân dĩ nhiên sẽ biết, tới nơi này, đây cũng là khiến người giật mình. Hồng cực lực khống chế cùng với chính mình chấn định lại, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Chỉ tiếc, cử động của nàng làm sao giấu giếm được Ba Đốc đây. Thân là thần minh, hắn liếc mắt một cái thấy ngay Hồng thời khắc này tâm tính. Ta chỉ là buồn chán, cho nên tìm được cái này cái địa phương để thưởng thức phong cảnh. Ngươi cũng vậy sao? Ba Đốc mỉm cười trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Hồng, bó sát người quần đen cộng thêm màu đỏ lưng. Hoàn toàn vượt trội nàng ấy mê người tư thái. Trước ngực vậy đối với ngọc thỏ khí thế hoàn toàn không thể so hai. Bốn côn nan thấp, chỉ bất quá sờ cảm giác thế nào. Vậy chớ bàn những thứ khác. Còn như côn nan nhục cảm, Ba Đốc không tự chủ nắm tay, lại có chút say sưa. Hắn chính là ở một lần trong lúc vô tình chộp được côn nan ngọc thỏ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng cảm giác kia, Ba Đốc và không quên. Hồng nghe được Ba Đốc câu hỏi, nhãn thần có chút không phải tự nhiên từ trên người hắn bay đi. Tận lực hướng phía khác địa phương nhìn lại, cứ như vậy, thời gian một ngày, lại qua, mà ngày mai trò hay. Cũng là Ba Đốc sở mong đợi, nếu như cùng nguyên lấy giống nhau, như vậy hắn liền có thể gặp được Momochi Zabuza. Hơn nữa, cũng có thể nhìn thấy cái kia Minazuki Haku, còn như Zabuza tính mệnh có hay không tịch thu, liền thấy thời điểm biểu hiện của hắn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.